PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, cờ yếu thương khố. Cảm nhận được lần công kích này còn hơn hồi này nữa, phải cho lực sau. Canh Long lập tức lui sang một bên. Hỏa Vân kiếm xuất ra. Nhìn kia tiểu hình gió bão đi xa sau khi cuối cùng lại đi vòng vèo tới. Canh Long cũng không để ý. Tự ý hướng người kia tiến lên. Bởi vì hắn biết, phàm là thứ người như vậy là khống chế công kích. Chỉ cần đem thi triển nhân giải quyết, hết thảy đều không là vấn đề. Hỏa kiếm, vương thượng ở trên cao. Được tiểu nhân xá một cái. Vừa mới có mắt không tròng, có nhiều mạo phạm, xin vương thượng chuộc tội. Mắt nhìn thấy Canh Long Hỏa Vân kiếm liền muốn công kích được người kia. Chỉ thấy cái tên kia đột ngột quỳ xuống đất, hướng về phía Canh Long dập đầu đứng lên. Về phần kia theo đuôi tới cơn bão nhỏ, chính là lập tức tan thành mây khói. Canh Long không hiểu đây là chuyện gì. Hắn nhìn một chút trong tay mình Hỏa Vân kiếm, trực tiếp liền hướng về phía tiểu tử kia hét lên. Cái kia, người vừa mới gọi ta cái gì? Tiểu tử, người sẽ không phải là lầm đi. Nghe Canh Long lời nói, người kia ngẩng đầu lại nhìn kỹ liếc mắt. Chắc chắn không có vấn đề sau khi. Hắn lập tức liền cúi đầu. Thập phần tôn kính đáp. Vương thượng, sẽ không sai. Chúng ta Thiên Thú Vương Thành từ xưa liền có quy củ lập được. Được hỏa kiếm người liền vì trong thành chi vương. Ngài trong tay cái này hỏa kiếm khí tức ta nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Ngài chính là chúng ta này vương thành vương. Nghe tên kia như vậy ngôn ngữ, Canh Long nhưng là cười khổ không được. Không nghĩ tới đã biết trời xui đất khiến, thu được Hỏa Vân kiếm, cuối cùng mang đến cho mình chỗ tốt như vậy. Hắn cũng không muốn lại quấn quýt. Sai đã sai lầm rồi, ngược lại chỉ cần mình không dùng ra lực là được. Hắn cười ha ha, tiến lên đem người kia đỡ lên đạo. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Ta xem ta thành trì này đều đã hoang phế. Ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Hồi bẩm vương thượng, tiểu chính là vương phủ huyện ảnh thủ vệ. Chỉ cần này vương phủ một ngày không ngã, đi tiểu sẽ tồn tại một ngày. Về phần nói thành trì những chuyện khác, tiểu chưa từng ra vương phủ. Thật đúng là không biết a. Canh Long lại là lần đầu tiên nghe nói này huyện ảnh thủ vệ. Hắn cẩn thận hướng thủ vệ kia nhìn. Ngay khi nhìn kỳ quả thật chính là một đạo ảo ảnh. Bất quá xác thực là có thể phát ra thật thể công kích. Canh Long cảm thấy rất là tò mò. Hắn hỏi tiếp, ta nói huyện ảnh thủ vệ a, mạo muội hỏi một câu. Bọn họ là thế nào đem ngươi cho tạo ra? Chiếu nói như vậy, ngươi há chẳng phải là liền là nhân vật vô địch. Căn bản cũng không có nhân có thể đánh thắng ngươi. Vương thượng, ngài thật là quá khách khí. Trả lời ngài vấn đề là ta bổn phận. Ta cũng không phải là nhân vật vô địch. Mỗi lần cùng người chiến đấu cũng là sẽ tiêu hao ta có thể lượng. Một khi năng lượng tiêu hao hết sau khi, ta cũng vậy sẽ biến mất. Bất quá ta không giống với các ngươi là lấy được năng lượng bổ sung. Ta sẽ gặp lần nữa, sống lại. Tiếp tục hoàn thành chính mình sứ mệnh. Canh Long nghe một chút người này lại lợi hại như vậy. Nhất định chính là bất tử tiểu cường. Hắn chính là thập phần thích. Suy nghĩ nếu như tự mình nắm giữ chế tạo này huyễn ảnh thủ vệ năng lực. Vậy sau này cùng người đối với chiến. Khởi không liền có thể lấy hộp điều khiển từ xa chỉ huy. Vương thượng, ngài là muốn dò xét vương phủ sao? Ta có thể với ngài dẫn đường. Dù sao ta là theo chân vương phủ dung hợp. Đối với này vương phủ trên dưới vẫn tương đối hiểu. Không đợi Canh Long bên này lên tiếng hỏi thăm, huyễn ảnh thủ vệ ngược lại mở miệng trước. Xin phép Canh Long bước kế tiếp hành động. Canh Long nghĩ cũng phải. Ngược lại người này lại không chạy khỏi. Chính mình hay là đem bảo vật trước phải đến được. Vì vậy hắn liền tỏ ý huyễn ảnh thủ vệ trước dẫn đường. Mang theo tự mình ở trong vương phủ đi bộ đứng lên. Vương thượng, nơi này là vương phủ cơ yếu phòng kho. Bên trong cất giữ đều là vương gia đã từng bị ban thưởng. Còn có chính là khắp nơi chinh chiến cướp đoạt bảo bối. Canh Long một đường đi bộ, hơi không kiên nhẫn, Nghe tới huyễn ảnh thủ vệ nói bảo bối hai chữ sau, Canh Long nhưng là hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức liền hướng phòng kho đi tới. Vương thượng xin dừng bước. Này cơ yếu phòng kho nhưng là vương phủ khu vực trung tâm. Thiết chí có cấm chế. Chỉ có vương gia đích thân tín vật vương có thể phá giải. Nếu là muốn xông vào, vậy cũng tất nhiên là tan xương nát thịt. Tương đối khó chịu. Canh Long không nghĩ còn có tầng này cửa khẩu. Hắn lập tức xoay người lại. Mặt đầy hưng phấn hỏi huyễn ảnh thủ vệ. Kia vương gia tín vật để ở nơi đâu? Hận không được lập tức phải đi đem tín vật cho lấy tới. Ngạch, vương thượng, tin kia vật vương gia đều là mang theo người. Ta cũng không biết tại sao. Vương gia đã hồi lâu chưa có trở về phủ. Nếu không vương thượng chờ một chút. Chỉ cần vương gia một lần phủ. Ta liền lập tức với hắn báo cáo. Lấy được tín vật, đem này phòng kho mở ra. Nghe huyễn ảnh thủ vệ lời nói. Canh Long nhưng là buồn giàu phải chết. Thầm nói ra ra của ngươi. Ai biết ngươi kia bây giờ vương gia có phải hay không là còn sống. Nói không chừng đã sớm là một đống xương trắng. Nhìn kia huyễn ảnh thủ vệ cũng không quay đầu lại. Liền chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Canh Long cuống quýt đem cho gọi lại đạo. Cái kia, huyễn ảnh thủ vệ a, như vậy nói cho ngươi. Bây giờ ta có chút tình trạng. Cần gấp một ít bảo bối. Ngươi xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Đêm này cửa kho hàng phá vỡ a. Huyễn ảnh thủ vệ nghe được Canh Long lời nói. Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Qua một hồi lâu, mới nói úp mở. Vương thượng, nếu muốn đánh mở ngân quỷ phòng cũng không phải là không có biện pháp. Chẳng qua là vương gia một khi trở lại. Trách tội xuống. Đây chính là chết người sự tình. Vương thượng nhật lý vạn cơ. Chỉ sợ đến lúc đó một cái sơ sẩy. Quên giúp tiểu ra mặt. Kia tiểu khả là có khổ khó nói rồi. Ta đi. Ta coi là nhiều chuyện lớn a. Ngươi yên tâm. Ta ở chỗ này với ngươi bảo đảm. Vạn nhất ngươi kia vương gia truy cứu tới. Ta nhất định thay ngươi ra mặt. Thế nào? Lần này có thể đem kia phòng kho mở ra đi. Canh Long biết có cơ hội. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Trực tiếp hãy cùng huyễn ảnh thủ vệ bảo đảm. Để cho kia huyễn ảnh thủ vệ yên tâm. Mặc dù mở ra phòng kho đại môn. Được, có vương thượng những lời này. Ta nhưng là yên tâm. Ngài chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Huyễn ảnh thủ vệ vừa nói. Hắn trực tiếp rời đi. Hướng trong vương phủ viện chạy đi. Một lát sau, không biết hắn từ nơi nào tìm tới một cái chìa khóa. Đi tới cửa kho, chẳng qua là hai ba lần công phu. Liền đem phòng kho đại môn mở ra. Tỏ ý Canh Long có thể đi vào. Nhìn một cái rốt cục thì có thể đi vào phòng kho. Canh Long cũng không kịp với huyễn ảnh thủ vệ chào hỏi. Trực tiếp liền chạy vào. Bất quá khi thấy này trong khố phòng đồ vật sau. Canh Long nhưng là hết sức thất vọng. Căn bản là lười lại di động nửa bước. Chỉ thấy kia phòng kho bên trong. Cái gì cũng là thất linh bát lạc rơi trên mặt đất. Một ít nhìn qua phẩm chất đặc biệt bất quá nội đan. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Vỡ vụn ra. Trong nội đan cơ giáp nguyên tố dĩ nhiên là đã sớm tiêu tan. Về phần những vật khác. Đều là nhiều chút chữ vẽ mặc bảo. Hơn nữa cũng bởi vì là thời gian lâu dài không người lý tới. Đều là hư hại nghiêm trọng. Một chút giá trị cũng không có. Kia Canh Long thở dài. Nghiêng đầu liền chuẩn bị rời đi. Vương thượng, ngài không phải là muốn tìm tầm bảo bối sử dụng sao? Bảo bối này còn chưa tới thủ. Thế nào này sẽ phải rời khỏi sao? Huyễn ảnh thủ vệ không biết ý tưởng của Canh Long. Nhìn Canh Long chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn lập tức liền đem Canh Long ngăn cản, nghi ngờ hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.